Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, Thế Giới Phượng Hoàng. Lúc này, Lâm Phi không do dự nữa. Trong tay Hy Nhật kiếm khí bắn ra, tức khắc giữa, nhanh chóng bành trướng tới ngàn vạn trượng rộng, cuối cùng hóa làm sáng rực đại nhật, sắp tới đem căng kín nửa tòa sinh tử kiếm vực lúc. Rốt cục thì đem kia hỏa phượng nuốt vào, đại nhật hoàn toàn hóa thành một tòa thần lò, cháy hừng hực, bất quá còn có thể thấy một con thần điểu, ở đại nhật trung dãy giụa sôi trào, hơn nữa truyền tới mát lạnh tiếng phượng hót, chỉ là thanh âm kia trung, tràn đầy thê thảm, hơn nữa còn đang dần dần yếu bớt, đến lúc rồi, Lâm Phi trong lòng vui mừng, phất tay vô tận dương khí dũng động. Lâm Phi dưới chân đỉnh núi hóa thành môi giới, đem lòng đất nham tương liên tục không ngừng tiếp đón tới. Cuối cùng quán chú vào đại nhật chính giữa. Cùng lúc đó, chính phản hai tòa kiếm hồ ầm ầm chấn động. Đến cuối cùng, hai người đột nhiên biến đổi, hóa thành nhất chính nhất phản lưỡng đạo bằng cối xoay lớn. Đem đại nhật kẹp ở trong đó, theo tiếng ầm ầm vang lên, hai tòa cối xoay chậm rãi nghiền động, tạo thành một cổ kinh khủng cự lực, nghiền hướng đại nhật trung hỏa phượng. Lâm Phi đem chư thiên phù đồ vận chuyển tới cực hạn. Đầy trời phù triện bay vào cự mai, tràn vào đại nhật, tạo thành từng cái phù triện xiềng xích, quấn ở hỏa phượng trên người. Hơn nữa không ngừng vặn chặt, ở Lâm Phi một loạt dưới thủ đoạn, đã trải qua tiêu hao hỏa vũ cũng là chịu không nổi. Lúc này đại nhật trung tiếng phượng hót đã không có hung ác, mà là trở nên thê thảm mà suy yếu. Ước chừng sau nửa canh giờ, tiếng phượng hót hoàn toàn biến mất. Lâm Phi thoáng thở phào nhẹ nhõm, vung dưới tay, hai tòa cự mai đột nhiên tách ra, lần nữa hóa thành chính phản kiếm hồ bộ dáng, mà đại nhật lò luyện cũng là lần nữa hóa thành một đạo xích quang, bay trở về đến kiếm hồ chính giữa. Phù trầm bất định, Lâm Phi trong tay lại nhiều hơn một thanh hoa mỹ vô cùng vàng dòng vũ phiến. Mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, chảy xuôi vàng dòng ánh sáng nhạt. Cái này cùng kỳ nói là vũ phiến, không bằng nói là nào đó thần kim chế. Căn căn mảnh nhỏ vũ giống như châm cứu, vũ phiến bên bờ sắc bén tựa hồ có thể giết người. Cuối cùng là được rồi. Lâm Phi nhất thời thở ra một hơi dài, ước lượng mấy lần vũ phiến, cầm trong tay không chút nào nhẹ nhàng cảm, ngược lại là nặng trịch. Thật giống là lấy đến nào đó thần kim, vì đối phó này hỏa vũ cũng quá khó khăn rồi. Cơ hồ là Lâm Phi thật sự trải qua gian nan nhất một lần luyện bảo. Cho dù có chư thiên phù đồ bực này thần kỹ, pháp thân với kim đan giữa chênh lệch, vẫn không thể đo lường. Thủ đoạn cuối cùng dùng hết, cộng thêm Hy Nhật kiếm khí tiên thiên khắc chế hiệu quả, mới tính đem này hỏa vũ chế trụ. Bất quá, Lâm Phi tiện tay đem chơi đùa vàng dòng vũ phiến, ẩn chứa trong đó một cổ cáu kỉnh cực kỳ lực lượng. Chỉ cần lấy thần thức hơi chút cảm ứng, liền có thể thấy một con hỏa phượng chiếm cứ ở trong biển lửa. Bên trong nhiệt độ cao ngay cả thần thức cũng có thể đả thương. Loại uy lực này, thấp nhất cũng ở đây hoàng cảnh nhóm. Bây giờ tài liệu có hạn, còn chỉ tính thô phôi. Chờ đến một lần nữa ngắn gọn, nói không chừng liền có thể trưởng thành lên thành huyền cảnh pháp bảo. Nếu là tài liệu đủ, thậm chí có địa cảnh tiềm lực. Bất quá ung dung qua sau, Lâm Phi lại không có lộ ra cao hứng bao nhiêu vẻ. Ngược lại nâng lên ánh mắt nhìn về phía xa xa. Cùng lúc đó, cách phu giới mấy cái tiểu thế giới bên ngoài, đây là một nơi hỏa khí khói đen tràn ngập thế giới. Khắp nơi đều có núi lửa, khắp nơi đều là chảy xuôi nham tương, nhiệt độ cao nồng nhiệt nướng bên dưới, không khí cũng hơi vặn vẹo, người bình thường ở chỗ này ngay cả một hơi thở cũng không tiếp tục chờ được nữa, sẽ gặp bởi vì nhiệt độ cao bốc hơi huyết dịch mà chết. Nơi này đại địa đều là khô nứt màu đỏ thẫm, dĩ nhiên là không có một ngọn cỏ, mà ở lớn nhất một ngọn núi lửa trên miệng, lại dài một viên cao lớn vô cùng chọc trời bảo thụ. Lá cây vàng ròng, thân cây ngăm đen, tàng cây oành đại vô cùng, xông thẳng tới chân trời. Cành cây như giống như mạng nhện dọc theo vô tận, phảng phất trống lên không trung. Là ai? Lại dám trộm ta đồ vật? Miệng núi lửa chung, bỗng nhiên vang lên một cô thiếu nữ thanh âm, rõ ràng coi như là mắt lạnh êm tai, bây giờ nhưng là lộ ra ngút trời tức giận cùng vô cùng uy áp, khiến cho toàn bộ đất trời đều tại trong thanh âm này rung động. Một cái có hỏa hồng con ngươi thiếu nữ đứng lơ lửng trên không, nhìn 17-18 tuổi, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn đầy uy nghiêm cùng tức giận. Ở nàng lửa giận bên dưới, chọc trời bảo thụ vàng dòng tàng cây cũng hơi lay động, quậy đến đầy trời vàng dòng lá cây rung động không ngừng, phảng phất không trung biến sắc. Chỉ cần là hơi có điểm suy nghĩ tu sĩ nhìn thấy một màn này, tuyệt sẽ không cho là đây là cái gì tiểu cô nương. Nếu là Lâm Phi ở nơi này, liền sẽ lập tức nhận ra, kia đâu chỉ không phải là một tiểu cô nương. Ở đó mềm mại thiếu nữ dưới thân thể, ẩn tàng một cái vô cùng kinh khủng quái vật hoặc là thần vật. Đó là từng với hắn từng có mấy lần duyên Phượng Hoàng. Bất quá vậy cũng là nghiệt duyên. Trên căn bản Lâm Phi đều là nghĩ liều mạng bỏ rơi Phượng Hoàng giám thị. Kết quả chung quy lại là bị dây dưa tới. Cho tới bây giờ Lâm vào biển nham thạch nóng chảy. Do dự một chút sau khi, Lâm Phi hay lại là lựa chọn luyện hóa hỏa vũ. Bất quá kết quả cũng với Lâm Phi nghĩ không sai biệt lắm. Này hỏa vũ sau khi luyện hóa, quả nhiên là đem Phượng Hoàng kinh động đến. Lúc này, tiểu cô nương bên người nhiều đóa ngọn lửa vô căn cứ mà sống, hóa thành mưa lửa đầy trời hạ xuống. Ánh mắt như có thần quang, phảng phất có thể đốt phá không lúc này, đem hư không bên ngoài cảnh tượng thu hết vào mắt. Đi theo, tiểu cô nương liền thu hồi ánh mắt, chỉ là sắc mặt trở nên khỏi bệnh càng lạnh lùng, lạnh giọng chung lại cất giấu ngút trời tức giận. Thất cầm phiến, để cho ta tộc chịu nhục vật, ngươi lại dám khiến nó tái hiện hậu thế. Một người phàm tục, càng như thế không biết trời cao đất rộng. Phảng phất là được tiểu cô nương tức giận ảnh hưởng, trong phạm vi 1 triệu dặm hơn 10.000 ngọn núi lửa đồng thời phun ra. Đầy trời ánh lửa nhuộm đỏ không trung, không gian đều tại có chút vặn vẹo. Trong lúc nhất thời phảng phất thế giới hủy diệt, nhưng là theo tiểu cô nương một tiếng hừ lạnh, núi lửa phun trào cuối cùng bỗng nhiên dừng lại. Nếu không phải vô căn cứ nhiều hơn khắp nơi nham tương, thật giống như mới vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Đi theo, tiểu cô nương chú khởi trắng nõn chân mày, bỗng nhiên há miệng nhỏ, cuối cùng phun ra một bó thần hỏa, một quả huyền ảo vô cùng vàng dòng phù triện dục hỏa mà ra. Không gian nhất thời xuất hiện từng đạo màu đen vết nứt, phảng phất không chịu nổi phù này triện tồn tại. Tiểu cô nương sắc mặt lạnh lùng như cũ, vươn ngọc thủ, hướng kia phù triện nhẹ nhàng đẩy một cái. Phù triện im hơi lặng tiếng biến mất ở trong không gian. Hình như là đẩy ra cái thế giới này. Kia phù triện phảng phất là du đãng hành khách một dạng liên tiếp xuyên việt mấy cái tiểu giới. Ở nơi này xuyên việt thế giới trong quá trình, còn có 2-3 đạo mạnh mẽ vô cùng ý chí quét qua phù triện, nhưng đều là ngầm thừa nhận bỏ qua cho. Đương nhiên muốn bỏ qua cho Phượng Hoàng một kích này, nhưng là khóa giới đuổi giết. Phù triện bản thân không tính là cái gì, vượt qua thế giới lực lượng hao phí mới là kinh khủng. Phượng Hoàng như thế đại phí chu trương, có thể thấy đánh chết địch nhân ý chí có bao nhiêu kiên định. Lúc này đi lên tìm phiền toái, vậy đơn giản là đầu óc có bệnh. Chỉ là kia bị đuổi giết nhân phải xui xẻo, bạch tu luyện uổng phí thành thiên thượng vạn năm, nhưng là hủy trong chốc lát. Đang lúc ấy thì vàng dòng phù triện cũng đã hạ xuống hắc sơn đầu, nhưng là im hơi lặng tiếng, không thấy chút nào uy áp. Hơn nữa phù triện toàn thể nhưng là thu nhỏ lại hơn phân nửa, đều là ở khóa giới lúc tiêu hao sở trí. Bất quá hạ xuống chi sơ, như là bị lực lượng nào đó ngăn trở, cách Lâm Phi cực xa. Bất quá chỉ là tại chỗ một chút quanh quẩn, phù triện liền là có mục tiêu, đánh chuyển liền phá không đi, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.